Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 161, Triệu Nhiêu ngẩn người, cũng không có nghĩ nhiều chút gì đó. Dù sao Weibo từ trước cũng không phải là không có chiêu quá. Nàng lười hồi phục này gian ngoan mất linh dơ bẩn nữ hài. Nàng cảm thấy cùng nàng nói nhiều một lời, linh hồn của chính mình cũng sẽ bị nàng cấp làm bẩn. Như là nàng bộ dạng này hảo nữ nhân, cùng loại này không tự ái dơ bẩn nữ hài căn bản không phải người cùng đường. Không giữ mình trong sạch nữ hài từ căn bản không xứng làm cho nàng hồi phục. Triệu Nhiêu chuẩn bị tắt máy tính, nhưng mà nàng điểm tắt máy sau, máy tính thủy chung không có phản ứng, như cũ lưu lại ở Weibo tư tín trang web, không có đóng cửa ý tứ. Triệu Nhiêu nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhìn một lát, mày chậm rãi nhíu lại, chẳng lẽ của nàng máy tính là trúng độc? Nhưng vào lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận hi hi hi tiếng cười. Này trận tiếng cười không biết từ chỗ nào truyền ra đến. Thanh âm dị thường bén nhọn, nghe không ra là nam hay là nữ. Triệu Nhiêu sắc mặt thay đổi, vẻ mặt kích động mọi nơi nhìn quanh, là ai? Nhưng mà căn bản không có nhân trả lời của nàng vấn đề. Kia hi hi hi tiếng cười chợt cao chợt thấp, chợt xa chợt gần, làm cho người ta sờ không rõ là từ chỗ nào vọng lại. Triệu Nhiêu thần kinh buộc chặt đến cực hạn, nàng khẩn trương hề hề mọi nơi nhìn quanh, muốn tìm ra phát ra âm thanh gì đó. Trong phòng nguyên bản quen thuộc bố trí đột nhiên trở nên xa lạ lên. Triệu Nhiêu ánh mắt theo trên vách tường đảo qua, đột nhiên trong lúc đó ngừng lại. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía cách đó không xa vách tường, đối diện Triệu Nhiêu trên vách tường mặt trang bị một loạt trí vật giá. Trí vật giá mặt trên phóng đầy đủ loại kiểu dáng hoa nhi. Triệu Nhiêu thật thích búp bê Barbie, nàng góp nhặt không ít chính bản hoa nhi, toàn bộ đều trang điểm xinh xắn đẹp đẽ đặt ở trí vật trên sàn mặt. Trước mặt kia ba tầng trí vật trên sàn mặt, bày biện đầy đủ có hơn 40 cái búp bê Barbie. Nhưng mà lúc này này búp bê Barbie nhóm lại hình như là sống lại giống nhau. Plastic chế thành tứ chi răng rắc bắt đầu chuyển động. Tuy rằng Triệu Nhiêu đã từng hy vọng quá vô số lần bản thân này đó búp bê Barbie nhóm có thể sống đi lại cùng nàng, nhưng là làm nàng sở chờ đợi sự tình chân thật phát sinh ở trước mặt nàng thời điểm. Triệu Nhiêu suýt nữa bị dọa điên rồi. Này búp bê Barbie đều chính là chút vật chết, chúng nó làm sao có thể hội nhúc nhích. Triệu Nhiêu trong lòng sợ hãi bốc lên đến cực điểm, nàng muốn thét chói tai, nhưng là của nàng cổ họng lại như là bị cái gì vậy cấp nắm chặt dường như. Phát không ra tí xíu thanh âm đến, nàng muốn đứng lên, nhưng là hai chân lại như là bị cái gì vậy gắt gao bắt được. Kia này nọ khí lực đại kinh người, nàng cảm giác được bản thân hai cái đùi đều phải bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Âm lãnh thấu xương cảm giác theo chân bộ truyền lại đến toàn thân. Triệu Nhiêu chậm rãi cúi đầu, liền nhìn đến một đôi xanh trắng hai tay chính cầm lấy của nàng hai cái đùi. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trái tim trong nháy mắt này tựa hồ đình chỉ nhảy lên. Một bóng người chậm rãi theo máy tính dưới bàn chui xuất ra. Nàng cầm lấy Triệu Nhiêu hai cái đùi trên cánh tay che kín xanh xanh tím tím vết thương. Trên mặt cùng trên người cũng là thanh cùng nơi tử một khối. Nàng ngẩng đầu lên đến, màu đen màu đỏ máu theo trong mắt nàng ồ ồ chảy xuống dưới. Nhiêu Nhiêu, ngươi nói làm cho ta càng nghe lời một ít, đối hắn càng tốt chút, hắn liền sẽ không ở đánh ta. Nhưng là vì sao hắn còn có thể đánh ta? Ta đau quá a, đau quá a, nữ nhân một bên nhi nói xong. Một bên nhi thuận cầm lấy Triệu Nhiêu hai cái đùi hướng lên trên đi. Đây là cái gì này nọ? Trong phòng nàng mặt làm sao có thể xuất hiện loại này ngoạn ý? Nhưng mà cái này cũng chưa tính hoàn. Một đôi tay lạnh như băng theo Triệu Nhiêu phía sau thân xuất ra. Hoàn ở của nàng cổ. Một cái âm lãnh giọng nữ tiến đến của nàng bên tai. Nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi không phải nói hắn bên ngoài chính là đồ nhất thời tươi mới sao? ngươi không phải nói hắn sớm muộn gì vẫn là sẽ về đến bên người ta sao? Vì sao hắn sẽ vì cái kia tiện nhân giết ta? À, cái kia âm lãnh giọng nữ rồi đột nhiên trở nên sắc nhọn lên. Ngươi không là cảm tình bác chủ sao? Vì sao ngươi nói toàn đều không hữu dụng? Là ngươi hại chết của ta? Là ngươi, triền ở Triệu Nhiêu trên cổ thủ mạnh bắt đầu dùng sức. Triệu Nhiêu cảm giác được bản thân yếu ớt cái cốt tựa hồ cũng bị nàng sinh sôi cắt đứt giống nhau. Bản năng cầu sinh làm cho nàng bắt đầu liều mạng từ chối đứng lên. Nhưng mà Triệu Nhiêu bất quá vừa mới từ chối một lát. Liền nghe được thùng thùng thùng thanh âm ở trong phòng mặt vang lên. Vừa mới đem triền ở bản thân trên cổ tay cầm khai Triệu Nhiêu mới vừa rồi thở hổn hển một hơi nhi. Liền nhìn đến một cái đầu hướng hạ nữ nhân chính hướng tới nàng bật đi lại. Kia thùng thùng thùng thanh âm đúng là đầu nàng va chạm sàn sau vọng lại thanh âm ân ni lúc trước. Này hai cái cuốn lấy nàng gì đó Triệu Nhiêu còn có thể lừa gạt bản thân các nàng là nhân. Nhưng là nhìn đến này đầu hướng hạ chiều bản thân bật tới được nữ nhân khi. Triệu Nhiêu triệt để sụp đổ. Tránh ra tránh ra tránh ra. Các ngươi tại sao tới tìm ta? Ta không có gì cả làm qua. Các ngươi đừng đến quấn quýt lấy ta. Triệu Nhiêu sắp bị buộc điên rồi. Nàng trong ngày thường ngay cả sát kê cũng không dám. Trừ bỏ Lâm Tiếu cười sự tình ở ngoài. Nàng cho tới bây giờ đều không có làm qua cái gì đối lý chuyện này. Mấy thứ này vì sao muốn tìm thượng nàng? Các nàng vì sao yếu hại nàng? Người hiền bị bắt nạt. Chẳng lẽ hiện tại liền ngay cả quỷ đều đến khi dễ nàng sao? Triệu Nhiêu vừa khóc lại bảo. Tay chân lung tung vung. Nhưng mà liền trong lúc này. Lúc trước kia hi hi hi tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Triệu Nhiêu cũng biết hết thảy đều là này tiếng cười xuất hiện sau. Nàng sụp đổ hô to kêu lớn lên. Ngươi là ai? Ngươi xuất gia, ngươi vì sao muốn hại ta? Hi hi hi hi, ngươi thật sự muốn ta xuất gia sao? Ngươi xuất gia, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi vì sao muốn hại ta? Nhân sợ hãi đến cực hạn sao? Thường thường hội triệt để bất cứ giá nào. Bộc phát ra thật lớn dũng khí đến. Nhưng mà này đó dũng khí giống như là thổi lên khí cầu. Dùng châm nhẹ nhàng nhất chát, sẽ gặp phá nát mở ra, ở Triệu Nhiêu thét lên qua đi. Trước mặt nàng màn hình máy tính lóe lóe, một đôi tay xuất hiện tại màn hình máy tính trung gian vị trí. Đôi tay kia đem màn hình máy tính vạch tìm tòi, một cái huyết nhục mơ hồ bóng người theo máy tính bên trong một tấc tấc đi xuất ra. Đỏ sẫm máu tê theo của nàng đi động theo màn hình máy tính bên trong tràn ngập mà ra. Làm người ta buồn nôn huyết tinh khí tràn ngập ở không khí bên trong. Triệu Nhiêu thấy đến một màn như vậy sao? Ghê tởm đến cực điểm. Lúc trước kia phồng dậy dũng khí nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Nàng dùng bản thân cuộc đời tối sắc nhọn thanh âm phát ra tê thanh kiệt lực tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng a, cứu mạng a. Thực ầm ĩ, đang ở theo máy tính bên trong bò ra đến cái kia nữ nhân thấp xích một câu. Theo trên người kéo xuống một đoàn thịt nát, nhét vào Triệu Nhiêu trong miệng mặt. Triệu Nhiêu tiếng thét chói tai im bặt đình chỉ. Trong phòng khôi phục một mảnh yên tĩnh, Triệu Nhiêu bị kia đoàn lạn thịt nghẹn trợn tròn mắt. Nàng cho tới bây giờ đều không có như thế bức thiết muốn ngất xỉu đi. Chỉ cần nàng ngất đi thôi. Sẽ không cần ở đối mặt như vậy đáng sợ cảnh tượng. Nhưng mà mặc kệ là cái bàn phía dưới cái kia theo đùi nàng hướng lên trên đi. Vẫn là phía sau cái kia quấn quýt lấy nàng cổ. Các nàng cũng không chịu làm cho nàng liền như vậy nhẹ nhàng tung tung ngất đi qua. Các nàng khí lực rất lớn. Triệu Nhiêu cảm thấy đùi bản thân cốt cùng gáy cốt đều phải bị các nàng cấp bóp nát. Đau nhức tra tấn của nàng thần kinh. Nàng căn bản vô pháp thuận lợi ngất đi qua. Vài phút sau, trong máy tính mặt cái kia quái vật rốt cục đi xuất ra. Nàng trừ bỏ đầu còn trước mặt có người bộ dáng ở ngoài. Thân thể giống như là tiểu hài tử lung tung tạo thành giống nhau. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền làm cho người ta cảm thấy lòng sinh sợ hãi. Triệu Nhiêu miệng bị đổ thượng, phát không ra cái gì thanh âm đến. này hoàn toàn vượt qua lẽ thường một màn, đánh tan của nàng lý trí, của nàng miệng mặt phát ra ngô ngô ngô thanh âm đến. Nước mắt mãnh liệt mà ra, nàng ở sợ hãi, ở sợ hãi, ở khẩn cầu các nàng bỏ qua cho nàng. Nhưng mà lúc trước này ba cái cô nương bởi vì tin tưởng nàng cảm tình bác chủ thân phận, tin tưởng nàng lời của nàng, đối này phạm vào sai lầm các nam nhân rất tốt, đem bản thân thấp đến bụi bặm bên trong, nhưng là cuối cùng, các nàng còn là không có vãn hồi này vô lương tâm nam nhân. Đệ một nữ nhân bởi vì nhẫn nhục chịu đựng, đánh cho càng ngoan đối cái kia nam nhân càng tốt. Kết quả cuối cùng ngạnh sinh sinh bị cái kia nam nhân đánh chết. Nhất thi hai mệnh, sinh mệnh đứng ở tốt đẹp nhất niên kỷ bên trong. Cái thứ hai nữ nhân tha thứ bên ngoài trượng phu, kết quả lại bị trượng phu cùng tiểu tam liên thủ hại chết. Mà đệ ba nữ nhân tha thứ bắt cá hai tay bản thân khuê mật bạn trai. Kết quả không bao lâu sau, của hắn bạn trai cùng khuê mật cho tàn lại cháy. Hai người cùng nhau phản bội nàng, còn ở sau lưng tàn không chịu nổi lời đồn đãi chửi bới nàng. Tuổi trẻ nữ hài vô pháp thừa nhận loại này áp lực. Theo ở chung trong phòng mặt nhảy xuống, tự sát mà chết, này đó nữ nhân tin Triệu Nhiêu những lời này. Cuối cùng lại sinh sôi đoạn tuyệt bản thân sinh lộ, nhân tóm lại nên vì bản thân làm ra sự tình trả giá đại giới. Cuối cùng theo trong máy tính mặt bò ra đến nữ nhân là oán quỷ Lâm Quả Quả. Nàng đã cho Triệu Nhiêu một lần cơ hội, nhưng là cuối cùng nàng còn là không chắc chắn trụ lần này cơ hội. Oán quỷ Lâm Quả Quả xem bị ba cái nữ quỷ cuốn lấy Triệu Nhiêu. Miệng chậm rãi hướng tới hai bên nứt ra rồi, thấy đến một màn như vậy sao? Triệu Nhiêu sợ hãi đến cực điểm, hoảng sợ dưới. Nàng sinh sôi đem miệng mặt kia than lạn thịt nuốt xuống. Sau đó hé miệng khẽ kêu lên. A a a a a. Nàng phát ra tê thanh kiệt lực tiếng kêu thảm thiết. Bản năng cầu sinh đạt tới cực điểm. Ở nàng mãnh liệt muốn sống dục hạ. Của nàng tiếng thét chói tai phá khai rồi trong phòng kết giới. Truyền đến bên ngoài đi. Sáng sớm chuẩn bị đi ra ngoài rèn luyện Triệu Tùng Bách nghe được nữ nhi trong phòng truyền ra đến. Tiếng thét chói tai, hắn không chút nghĩ ngợi hướng tới nữ nhi phòng chạy đi qua. Nhiêu Nhiêu, Nhiêu Nhiêu, ra sự tình gì? Triệu Tùng Bách đại lực gõ cửa, hô bản thân nữ nhi tên, nhưng mà trong phòng mặt tiếng thét chói tai lại đột nhiên tiêu thất. Bên trong một mảnh yên tĩnh, giống là chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Triệu Tùng Bách sửng sốt một chút, trên mặt biểu cảm trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt này phiến cửa phòng, không chút nghĩ ngợi đụng phải đi qua, cha và con gái ngay cả tâm, của hắn nữ nhi nhất định là tao gặp nguy hiểm mần ni Triệu Tùng Bách rất nhanh liền tướng môn phá. Khai, hắn xâm nhập Triệu Nhiêu trong phòng, thấy được cái kia đáng sợ đến cực điểm một màn, buông ra ta Nhiêu Nhiêu, tác giả có chuyện muốn nói, thứ hai càng, hết chương.